Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Trên trời rơi xuống một chim. Chúng ta cũng đi, nhìn xem rời đi Lương Đức Hoàng. Bên kia Lý lão mấy người cũng nhìn lẫn nhau một cái. Theo cái kia gọi là Lý lão người lên tiếng, đám người cũng đô đi theo đi qua. Nguyên bản còn có một số do dự cảnh sát cũng đi theo những người này cùng đi qua. Giang Ngân Ba đồng ý. Đợi đến đập nước Tả Hồng kết thúc về sau, trước mặt hướng dẫn du lịch nhìn lại, liền phát hiện phía sau mình người chỉ ít thiếu đi 1/6 tả hữu. Ngay từ đầu nàng còn có một số được đâu, thế nhưng là nhìn chung quanh một chút cũng không có thấy, liền thông chi nhân viên công tác đi tìm. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng là không biết những này, hắn nhưng không biết mình vừa đi liền mang đi 2 đám người. Hắn chỉ biết là dựa vào mình bây giờ mặc cái này một thân, nhưng không đi được chủ động cơ bên kia. Không qua vận khí của hắn không sai, đi lên phía trước không xa liền có một cái phòng thay quần áo, thế là hắn liền chui vào, đổi một thân tam hạp trạm thủy điện nhân viên công tác quần áo, lại đem Pikachu phóng ra, lại hướng bên kia chạy. Lúc này liền không có người ngăn đón hắn, bởi vì lúc này mang theo Pokemon hướng bên kia chạy người thật sự là nhiều lắm. Mặc dù Pokemon trainer tỷ lệ rất ít, nhưng cũng phải nhìn là địa phương nào. Giống như là tam hạp loại này trọng chi nặng, tuyệt đối yếu địa, trainer là tất nhiên không phải ít. Một là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, 2917 cũng là vì phòng bị ngoại quốc trainer qua tới quấy rối. Cho nên tam hạp nơi này lâu dài đóng giữ lấy đại khái 200 tên tả hữu trainer, có thể thực không ít. Tại cả nước đóng giữ trainer so cái này nhiều, không là quân đội liền là đế đô một chút địa phương trọng yếu, phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật. Mà ở chỗ này ẩn hiện Pokemon trên cơ bản đô là hệ Ground hoặc là lôi hệ Electric. May mắn mà có Lương Đức Hoàng có một cái Pikachu, nếu không thật đúng là không tốt lắm trà trộn vào đến đâu. Hiện tại có một cái Zapdos xông vào trạm thủy điện bên trong, đây tuyệt đối là lớn đến không thể lớn hơn nữa đại sự. Các nơi gấp rút tiếp viện là tất nhiên. Đi theo đám người, Lương Đức Hoàng cũng vội vàng đi tới máy chủ động thất ở trong. Bất quá mới vừa đi vào đến, hắn liền nhìn thấy một mảnh chói mắt thiểm điện đang tại máy chủ động thất ở trong lóng lánh. Hắn vừa mới tiến đến, trong đó một đạo thiểm điện trực tiếp thẳng bổ tới Pikachu. Cũng may hắn Pikachu phản ứng không chậm, trước tiên nhảy dựng lên chặn lại giữa không trung đột kích thiểm điện. Lightning Rod đặc tính để Pikachu không chỉ có không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại sức chiến đấu còn mạnh hơn một chút, nhưng đi theo hắn cùng một chỗ người tiến vào liền không có vận tốt như vậy. Có không ít người đô bị điện quang đánh trúng, sau đó co quắp ngã trên mặt đất. Bất quá cũng may chỉ là phổ thông Spark, cũng không phải là Thunderbolt, Thunder, sét đánh, loại hình, với lại phân tán rất nhiều, cơ hồ là phạm vi kỹ năng, cho nên uy lực giảm xuống không ít. Những người này mặc dù bị điện giật, nhưng lại cũng không có nguy hiểm tính mạng, đem người bị thương lôi đi, mặt đất tổ, tiếp tục tiến công, đem nó đuổi đi. Đúng vào lúc này, ở phía trước Phương cũng truyền tới gầm lên giận dữ. Rất nhanh, liền có một ít cùng theo vào người bình thường, mặc cao su quần áo, mang theo cao su bao tay, đem những cái kia còn tại co giật người kéo ra khỏi gian phòng. Mà Lương Đức Hoàng cũng hướng về điện cơ trong tổ mặt đi tới. Lương Đức Hoàng cũng không biết những vật này là làm cái gì. Dù sao là máy móc, lách qua những này máy móc, Lương Đức Hoàng trước mặt xuất hiện một mảnh đất trống trải. Lúc này ở gò đất bên trong, một cái to lớn Zapdos đang cùng lấy trên 100 con Pokemon giao chiến. Mà bên kia trainer nhóm cũng đang không ngừng chỉ huy Pokemon ngoan cường chống cự lại Zapdos công kích. Trainer muốn đem Zapdos đuổi đi ra, mà Zapdos lúc này đã đem nơi này xem như lãnh địa của mình. Hai bên mâu thuẫn là không thể điều hòa, nhưng có một cái rất chán ghét vấn đề. Cái kia chính là mạnh hơn hệ Electric, đụng phải hệ Ground cũng không có biện pháp gì. Lúc này bao quanh Zapdos trên cơ bản đô là hệ Ground Pokemon. Còn có một số có được Lightning Rod thuộc tính hệ Electric Pokemon. Cho nên Zapdos đại chiêu thiểm điện, trên cơ bản là phế. Thiểm điện dùng để CFC, công kích nhân loại hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng phần lớn sẽ bị Pokemon đỡ được. Hệ Flying tuyệt chiêu mặc dù uy lực không tầm thường, bất quá tổn thương có hạn, bởi vì là đối phương Pokemon thật là nhiều lắm, đã ở chỗ này làm việc, dĩ nhiên chính là muốn đề phòng điện, cho nên nơi này Pokemon phần lớn đều là hệ Electric hoặc là hệ Ground. 200 cái trainer, cái kia chính là 1200 con Pokemon. Zapdos lại châu bê, lấy một địch ngàn cũng là không thể nào. Hiện tại chỉ cần đem Zapdos vây khốn, sau đó từ từ hao tổn. Zapdos luôn có không đánh nổi thời điểm. Muốn đến nơi này, phụ trách chỉ huy người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể mà nói, mình nếu có thể gặp may thu phục con này Zapdos, vậy mình liền đem thành là toàn cầu cái thứ ba thần thú trainer. Đến lúc đó cái kia giá trị bản thân coi như nước lên thì thuyền lên. Đội thứ nhất đính trụ, đội thứ hai vây quanh, đội thứ ba hậu bị, đội thứ tư chuẩn bị, thứ năm đội tăng tốc đem phụ cận máy móc trở đi. Muốn đến nơi này, dẫn đầu người này không khỏi càng thêm hưng phấn. Lớn tiếng chỉ huy, có thể là cảm thấy trên nơ ý nghĩ. Hắn Pokemon, một cái gâu lầm cũng hưng phấn kêu một tiếng. Sau đó dùng ra hệ Rock tuyệt chiêu Roll Lao, mượn một cái đánh gậy, trực tiếp bay lên, đụng ở giữa không trung ở trong Zapdos. Hệ Rock tuyệt chiêu, đối phi hành là gấp đôi khắc chế. Dưới một kích này, giữa không trung Zapdos cũng không nhịn được sau này bay một đoạn. Trong mắt giận hỏa cũng đang nổi một chút. Tại gâu lầm lần thứ hai bay tới thời điểm, đột nhiên Zapdos trong nháy mắt nghênh đón. Cái kia bén nhọn miệng chim trực tiếp đập vào gâu lầm trên thân. Hệ Flying đối gâu lầm là một nửa tổn thương, nhưng liền xem như một nửa tổn thương cũng hoàn toàn không phải con này gâu lầm có thể so sánh được. Sau một kích, gâu lầm cũng hét thảm một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Đã mất đi sức chiến đấu, một chiêu miểu sát, nhưng chính là bởi vì nó hạ thấp độ cao. Công kích con này gâu lầm quan hệ, cái khác hệ Ground Pokemon cũng vào lúc này dùng ra rất nhiều kỹ năng. Nói thí dụ như Rock Throw A, nhằm băng Rock Slide, loại hình, trong nháy mắt vô số tảng đá đập vào Zapdos trên thân. Những công kích này, hiệu quả tương đương không tệ, mặc dù Zapdos lần nữa giãy giụa lấy kéo cao độ cao. Nhưng Lương Đức Hoàng nhìn ra, nó đã có một chút khí thở, nhưng là lúc này nó trong mắt tức giận lại càng tăng lên. Tiếp tục công kích, nhìn xem giữa không trung Zapdos, Lương Đức Hoàng nhìn ra được đồ vật, những này trainer thủ lĩnh tự nhiên cũng nhìn ra đến. Hắn biết mình khoảng cách thần thú trainer lần nữa miên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.